Thánh Vương, chương 317, vi diện cấp tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 317, vi điện cấp tiên thái tử bị vây trong đại trận chứa vô số loại yếu khí và yếu hòa vô tận, thế nhưng chúng không tổn thương được hắn, giống như thứ để hắn rèn luyện thân thế. Đại Thanh Già Thiên, ngươi đừng mơ vây khốn được ta đã liên kết với rất nhiều vi diện cấp tiên, chiếm ấn kỷ của tiền nhân trong các vi điện này, đồng thời còn chặt đứt liên hệ tinh thần điện. Giờ ta đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, vô địch trần đời, chờ sau khi ta thân trị đại lục phong nhiều, sẽ có một ngày ta giết lên Huyền Không Sơn, lấy cái đấu yếu của người. Thanh âm của thái tử như tiếng sấm, rất nhiều cảnh tượng của vi điện cấp tiên xuất hiện. Những vi điện cấp tiên này là do hắn dùng. Kế hoạch thương thiền, liên kết, không chỉ truyền xuống năng lượng vô cùng cao cấp, mà còn có. Nhìn tiền ngân vỡ nát rơi xuống, tất cả hội tụ trên người hắn, tạo thành một loại lực lượng thần bí trong người thái tử. Những yếu hòa này bị cố lực lượng thần bí kia đánh lui. Xem ra không lâu sau lực lượng của yếu hóa sẽ bị hắn tiêu diệt, hắn co thể thoát khốn, quân lấm thiên hạ. Lu Xê thái tử bị vậy, ánh mắt hắn luôn nhìn về một nơi xa xa, nơi đó chính là đại lục Phong Nhĩ Ư được một tinh bích hệ bao phủ. Hắn nhìn vi diện chấu, rồi lại vùng nguyên khí hỗn độn bền dưới đại lục Phong Nhiều, sau đó nhìn sống núi nước non bền trong, giống như muốn nhìn rõ bốn nguyên của đại lục. Dương Kỳ, ngươi co thể cứu vớt toàn bộ vi diện, từ điểm này co thể nhận ra, sau lưng người chắc chắn có đại nắng tuyết thể đang trợ giúp. Đáng tiếc là đại nắng tuyết thế kia không thể hiện thân, chỉ am thấm khống chế người này. Ánh mắt thái tử rất bình tĩnh, giống như đang tính toán gì đó. Cho dù thế nào, việc đầu tiên khi ta trở về chính là diệt trừ người này, bắt tẹn đại năng tuyệt thế sau lưng đối phương, thu được lực lượng trên người hắn, cũng không còn mấy ngày nữa đâu. Còn nữa, học viện Thiền Vị, học viện Chấn Long, học viện Nhật Nguyệt, học viện Hải Thân, tất cả các môn phái đều sẽ bị ta thống trị, ta nhất định quân lấm thiên hạ, thống nhất đại lục. Thái tử vung tay, đi tới đâu là yếu hòa bị diệt tới đó. Thần điện cao nhất đại lục Chấn Đán, thần điện Chấn Đản cũng sẽ sớm muộn bị ta khống chế, chẳng qua hiện giờ ta phải lợi dụng lực lượng của thần điện Chấn Đản áp chế lãnh tụ. Trong các vị đại thánh của đại lục Phong Nhiều, chi co lãnh tụ của học viện Thiền Vị mới co CP bậc cao nhất, hắn nhiều lần trợ giúp Dương Kỳ, hại ta không co được đại đế tháp, ngược lại còn bị nhân vật rác dưới như thiếu gia gia thiện đánh bị thương, đúng là đã nhịn rồi cũng không thể nhịn nữa. Ý niệm của thái tử giống như lợi kiếm, chém giết tất cả trở ngại và người nào cản trở mình hoàn thành đại nghiệp. Ta đã thức tỉnh một phần ý chí, ta là đại nắng của vi điện cấp tiền, co, ý chí vĩ đại, không ai co. Thế là đối thủ của ta, người trong đại lục hồng hoang cũng chỉ là một đám tiểu nhân vật. Ý niệm của hắn kinh sợ muôn đời, oai phong một cõi, co thể khiến cho thiên địa biến sắc, vi điện vỡ tan. Cùng lúc đó ở trong đại lục Phong Nhiều, Dương Kỳ vẫn đang tu luyện chứng đạo ca, sau 10 ngày nữa nhất định sẽ co một cuộc đại chiến kinh thiên động đại, hấp dẫn toàn bộ đại lục, thậm chí các vi điện khác cũng theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cũng không phải biết thái tử trở về lúc nào, hiện giờ hắn toàn tâm người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ toàn ý tìm hiểu. Chứng đạo ca, mỗi một lần tìm hiểu là hắn đều liên hệ với một linh hồn vĩ đại. Ổn Lino, LT, T nghiên cứu bài hát chứng đạo ca càng sâu, thì lại cảm thấy chân lý trên thế giới càng rõ. Linh hồn vĩ đại sáng tác ra bài chứng đạo ca này chính là đại đạo, chúa tế trong thiền địa, là tồn tại vô địch vận hành tất cả quy luật. U1M yêu, khiến cho hẳn phải tín ngưỡng đại đạo này, trở thành tín đồ của đối phương. Nhưng mà, trong não Dương Kỳ vẫn đảm bảo được sự tỉnh táo, há biết vị tiền nhân lưu lại bài chứng đạo ca này sẽ khiến cho người tu luyện no biến thành tín đồ, sau đó truyền đạo trong khắp đại lục tình không vũ trụ, khiến cho hắn nảy mầm sinh canh, tăng cường lực lượng tín ngưỡng. Nếu như đối là người khác thì đã sớm chìm đắm trong đó, đáng tiếc là Dương Kỳ lại không như vậy, hắn muốn mượn bài chứng đạo ca này liên hệ với tồn tại vĩ đại kia, chiến đấu với ý chí của đối phương, mạ luyện linh hồn của mình, trong một thời gian ngắn đột phá. Trên cơ thể hắn lúc này ngập tràn quy luật vận chuyển của đại đạo, vô số luống tiền khí từ trong người hắn tuôn ra, co. Thể dùng mắt thường nhìn thấy được tiền khí này tiến vào trong người hắn. Biết rõ trong núi co hố nhưng vẫn đi vào, người này lợi hại, cố ý tu luyện chứng đạo ca kích thích tu vi linh hồn của mình tiến bộ, lẽ nào hắn không biết, đấy là đang đùa với lứa sao? Khi tu luyện chứng đạo ca sẽ liên kết với một vi điện cấp tiền thần bí, với một linh hồn vĩ đại, khi pê xúc với linh hồn kia, ý chí của tiền nhân sẽ chiếm cứ nao hắn, tiến hành tẩy não. Lúc đó, hắn sẽ không thế nào chống cự, cho dù là cường giả cảnh giới đại thành, cũng kém xạ tiền nhân vạn dặm, đừng nói hắn chỉ là một tên truyền kỳ nho nhỏ. Thấy Dương Kỳ tu luyện, Nhiếp Siêu Quang, ở bên cạnh vẫn lạnh lùng quan sát, nhưng mà hắn không dám co hành động gì, bởi vì xung quanh của Dương Kỳ co vô số luồng khí, co thể đánh chết hẳn bất cứ lúc nào. Trừ phi là đại thánh, nếu co lợi hại hơn hẳn cũng chỉ cúi đầu xưng thần. Hắn đang chờ đợi, đợi khi Dương Kỳ bị ý chí của Thượng Cố Tiện Nhân chiếm cứ thân thể, trở thành tín đồ, lúc đó Dương Kỳ sẽ là tín mạnh mẽ nhất của hắn. Một khi thành công, ý chí của Thượng Cố Tiện Nhân không biết sẽ cho mình phân thường gì nhỉ. Nghĩ vậy, trong lòng Nhiếp Siêu Quang vô cùng hưng phấn. Giết, đố nhiên, Dương Kỳ mở hai mắt, chủ chi nhân mở ra, ánh sáng của nó xé rách hư vô, giống như bản thùng chín tảng trời, một cánh cửa xuất hiện trên hấu trời. Cánh cửa này vô cùng kiên cố, vĩnh viễn không mở, trên đó loáng thoáng co khí tức thai cố hôn mang, không co một khe hở, thế nhưng khi ánh sáng của chủ chi nhân bắn vào đã mở ra được một cái khe. Keng, cai đài Dương Kỳ đang ngồi thiếu chút nữa nát bấy, khi cánh cửa kia mở ra, thành yến độ như xảy ra động đất, vô số cơn sóng bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Chấn áp, lực lượng vĩ đại của Dương Kỳ xuất hiện, chấn ép lên cao, ánh sáng như ngọc lưu ly chiếu ra bốn phía, chấn áp chấn động ở trong thành yến đố. Hắn đã liên kết với vi điện tiện giới thần bí kia. Tiểu tử này đúng là chơi với lứa, lẽ nào hắn thực sự dùng ý chí của mình liên kết với trời xanh, đối kháng với ý chí vĩ đại của tiền nhân, còn muốn đánh bại đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ diêm ma quỷ để nhìn không chớp mắt lên 9 tầng trời, thông đạo thời không ra, trong đó. Co, một cánh của bằng đồng, bền trong cánh cửa co. Một tia sáng co. Thể hủy diệt đại thánh. ET2EG rất hiển nhiên, người bình thường mà tu luyện chứng đạo ca sẽ không bao giờ gây ra động tĩnh như vậy, khẳng định là linh hồn của Dương Kỳ quá cường đại, mới kinh động tới vị tiền nhân sáng tác ra chứng đạo ca kia dùng ý chí của mình phủ xuống, muốn đem nhân vật cường đại này chuyển thành tín đồ của mình. Một tín đồ khủng bố như thế này còn hơn cả một vi điện ngươi bình thường tín ngưỡng. Đấy là ý chí của tiện nhân sao? Quả thực là buồn cười, thế này mà đòi nô dịch ta, khống chế ta, biến ta trở thành tín đồ. Nói cho người lét, hôm nay sở đi ta tu luyện chứng đạo ca, chính là trắng trợn khiếu khích người. Ánh sáng của Chu Chi Nhân bắn ra biến thành một đạo thần quang, mang theo ý niệm của hắn bắn thẳng vào cánh cửa kia. Ẩm ấm, chí chốc lát sau, rất nhiều tiếng nổ mạnh như trời long đất nở, sao rơi như thủy triều, trong phạm vi mấy ngàn dặm, hư không như tan thành bột phấn. May là Dương Kỳ đã chuẩn bị tốt, lực lượng bản thân bao phủ lấy thành yến đố, khiến cho sức phòng thủ của nó chớ nền kiến cố mới không bị phá hủy. Cánh cửa kia chính là nơi đi vào vi điện cấp tiền của thông đạo thời không, diêm ma quỷ đế cũng không thể đi vào trong đó, đây là phong ấn và ngục tù mà phép tắc vi điện đo. Ngưng tụ thành, nhưng mà, chấn động kia muốn đánh tan Dương Kỳ, nguyên nhân bởi vì Dương Kỳ dám khinh nhờn ý niệm bền trong đo. Tiền nhân vĩ đại sáng tác ra chứng đạo ca bị hành động của Dương Kỳ làm cho tức giận, muốn dùng ý niệm của mình nô dịch hắn. Trong mắt tiền nhân vĩ đại, một loài bò sát ở vi điện cấp thấp lại dám khinh nhờn, khiếu khích mình khi tu luyện chứng đạo ca thì đúng là đang chết. Tín đồ của thần lính phải thành thật, làm gì co. Ai khi được ý niệm của thần linh lại bảo, ta không theo người, chỉ dùng người làm thứ rèn luyện thân mình mà thôi. Loại tình huống này chính là sỉ nhục đối với thần linh, là một sự sỉ nhục trắng trợn, coi thành nhân tốn quỷ không khác gì một tên rác rưởi. Lập tức, cánh cửa kia hơi hé mở ra một chút. Vù, thống đạo thời không đột nhiên phun ra, cánh của bằng động kia biến thành một ngôi sao băng đập mạnh xuống, nó muốn phá vỡ chân khí hộ thân của Dương Kỳ mà chui vào bền trong đấu của hắn. Giấm, toàn thân Dương Kỳ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đồng cố, lực lượng bị truyền ho. A, khí tức trên người không còn là của hắn nữa, trống không khác gì bị thần linh phụ thế. Đấy là, diêm ma quỷ để trợn tròn mắt, thiền thần hạ phàm, ý chí phủ xuống, đoạt xá chuyển sinh, chém giết người khinh nhờn mình, hoặc là biến Dương Kỳ làm đầy tớ. Đúng ta biết rồi, mẫu thân của thái tử, thành nữ của thần điện Trần Đán cũng co. Đờ A làm như thế này mà bị thương tiền nối giận, khiến cho nàng ta mang bầu thái tử. Cách chương.